Bách luyện thành tiên, chương 3238, lại thấy chân linh. Khóc truyện audio.com. Về phần mặt khác ba gã lão quái vật, tự nhiên là mảy may dị nghi cũng không. Bọn hắn muốn đi tìm chân tiên còn sót lại bảo vật. Tự nhiên không muốn ở chỗ này không công lãng phí thời gian. Nhiều một ít trì hoãn, tựu nhiều một ít chuyện xấu, vì có thể nhanh lên tìm được bảo vật. Ra tay một lần lại được coi là cái gì? Đa tạ các vị đạo hữu. Cái kia thiếp thân tự thả con săn sát, bắt con cá rô, trước bêu xấu, Diệu Âm tiên tử cười khẽ thanh âm truyền vào lỗ tai. Ngọc thủ phất một cái nho nhỏ lục lạc chuông tự hiển hiện ở giữa không trung. Sau đó nàng này ngọc thủ nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi, lục lạc chuông theo gió chập chờn. Kim sắc âm phù, tại trong hư không hiển hiện mà ra, sau đó linh quang lóe lên, biến thành một thanh chuôi lợi kiếm, tiếng xé gió đại tố, hướng phía trước bổ chém tới rồi. Những thần lằn kia tuy nhiên không phải chuyện đùa, nhưng mà làm sao có thể đủ ngăn trở độ kiếp kỳ lão quái vật. Kiếm quang những nơi đi qua, thành từng mảnh huyết vũ huy sái mà ra, trong khoảng khắc, thì có ngàn vạn ma rắn mối vẫn lạc. Những người khác cũng động thủ, Lâm Hiên bấm tay hơi đạn, chỉ thấy kiếm khí ngàn vạn, tung hoành ngã hạp, ma rắn mối đồng dạng là như mọc thành phiến vẫn lạc. Về phần mặt khác ba gã lão quái vật, cũng là bát tiên quá hải, tất cả lộ ra thần thông, đương nhiên, chính là một ít ma thú mà ba, số lượng tuy nhiều, còn không đáng được bọn hắn dùng chân công phu, chỉ là tùy ý huy sái. Rất nhanh liền giết ra một đầu đường máu, sau đó thuyền hoa tiếp tục hướng phía trước bay đi. Thoáng chớp mắt, lại là nửa tháng thời gian, thanh vân sa mạc to đến không hợp thói thường, đuổi lâu như vậy đường, như trước thấy không rõ biên giới ở nơi nào, mà càng đi vào trong, nguy hiểm càng nhiều, nói từng bước khó đi cũng không đủ, nếu là tu tiên giả, sớm cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu đã quyết. Nhưng mà năm vị độ kiếp kỳ tồn tại liên thủ, lại có đồ vật gì đó có thể thực đưa bọn chúng ngăn trở. Thẳng đến hôm nay, mới rốt cục gặp phiền toái. Bọn hắn đi ngang qua một mảnh đầm lầy. Trong sa mạc sẽ có đầm lầy. Nói ra đều bị người cảm thấy không hợp thói thường. Nhưng mà thanh vân sa mạc địa hình đặc thù, chính là như vậy làm cho không người nào có thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Thuyền hoa theo đầm lầy trên không bay qua, năm người mình đem thần thức thả ra, cũng không có thu hoạch, vốn cho là không có nguy hiểm, cái đó hiểu được, biến cố lại tới đột nhiên, hoa, một cực lớn tiếng vang truyền vào trong tai, sau đó không gian một hồi mơ hồ, một dài mảnh hình dáng, phảng phất dây từng dạng đồ vật tự vạch phá phía chân trời. Tốc độ nhanh cực, như lấy thuyền hoa xuyên thủng mà đi. Biến khởi vội vàng, cái kia thuyền hoa tuy nhiên linh hoạt, nhưng như cũ không kịp trốn. Bành, một tiếng tự bị sỏ xuyên mất, tiếng bạo liệt đại tố, mảnh vụn mãn thiên phi vũ. Mà lúc này mới nhìn rõ ràng, cái kia dài mảnh hình dáng đích sự vật, ở đâu là cái gì dây thừng, căn bản chính là một đầu thiềm từ đầu lưỡi. Mà trước mắt một màn, càng là vô cùng nhìn quen mắt, kim nguyệt chân thiềm, bốn cái. Chữ nhảy vào trong óc, nhưng Lâm Hiên rất nhanh lắc đầu, Kim Nguyệt Chân Thiềm mình kính vẫn lạc, đã chết tại Bách Hoa Tiên Tử chi thủ, một màn này, chính mình tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có sai, cho nên Kim Nguyệt Chân Thiềm hiểm nghi có thể bài trừ. Cái kia trước mắt, lại sẽ là quái vật gì? Lâm Hiên còn tại kinh nghi, theo trong ao đầm mình kính toát ra trùng thiên yêu khí. Cái kia yêu khí nồng đậm vô cùng, cùng bình thường yêu vật, đó là đại không bách cùng địa phương. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, phán đoán của mình không có sai, quả nhiên là hỗn độn yêu khí. Có chân linh ở chỗ này, ngoại trừ Kim Nguyệt chân thiềm, thiềm từ bên trong, còn có khác chân linh sao? Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Bên người mặt khác vài tên độ kiếp kỳ lão quái vật. Đồng dạng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn biết rõ thanh vân sa mạc không mấy, trên đường đi quả nhiên cũng gặp không ít nguy hiểm, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ, sẽ cùng chân linh gặp nhau. Bất quá mọi người cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thị. Muốn nói sợ hãi, nhưng lại chưa hẳn, phải biết rằng, đồng hành còn có 5 vị độ kiếp kỳ tu tiên giả. Thực lực như vậy, không nói thiên hạ tận có thể đi được, nhưng có thể làm cho bọn hắn sợ hãi tồn tại cũng không nhiều. Nếu là thật sự Long Thiên Phượng cường đại như vậy tồn tại tới chỗ này, bọn hắn đương nhiên chỉ có chạy trối chết rồi. Nhưng nếu là bình thường chân linh, chẳng biết hưu chết về tay ai đã có thể không tốt lắm nói. Tài ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc, nếu đem trước mắt chân linh diệt trừ, đến tay chính là một số lớn tài phú, thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, bình thường yêu thú ra lông cốt cách sớm đã không có tác dụng. Nhưng còn nếu là chân linh, cái kia tự nhiên lại khác thì đừng nói tới rồi. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, mấy người trong mắt thị là một mảnh lửa nóng. Hoa, một tiếng phảng phất phóng đại vô số lần con ếch gọi truyền vào lỗ tai. Sau đó, cái kia vừa nhìn không gian đầm lầy, rõ ràng đã bắt đầu cuồn cuộn, hỗn độn yêu khí, cũng là càng ngày càng đậm. Thời gian dần trôi qua, một cực lớn quái vật hiển hiện mà ra, Lâm Hiên tinh nhãn nhắm lại. Chỉ thấy quái vật kia chiều cao tầm hơn 10 trượng có thừa. Hình như thiềm thừ, toàn thân tắc thì làm đen kịt chi sắc, trên lưng làn da cũng không riêng trượt, ngược lại có không ít phiền phức khó chịu. Nói là thiềm thừ, kỳ thật càng cùng con cóc không sai biệt lắm. Một đôi tinh nhãn làm huyết hồng chi sắc, ẩn ẩn có hung quang hiển hiện mà ra. Đây là, Lâm Hiên ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời một lát. Rồi lại không muốn này trước mắt quái vật là cái gì. Mà vào thời khắc này, lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Huyết Nguyệt Ma Thiềm, cái gì? Huyết Nguyệt Ma Thiềm, đạo hữu không có tính sai. Này chân linh không là ưa thích đi tại cổ ma giới sao? Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tại linh giới xuất hiện qua. Như thế nào hội tới nơi này đâu này? Diệu Âm tiên tử giật mình nói. Ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được, bất quá trước mắt thằng này, tuyệt đối là Huyết Nguyệt Ma Thiềm đúng vậy, cái kia gã đại hán đầu chọc nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đạo hữu như thế khẳng định, hẳn là trước khi bái kiến, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, đúng vậy, Phùng Mỗ xác thực bái kiến, hơn nữa sư muội của ta, tựu là vẫn là tại quái vật kia trong tay đấy. Gã đại hán đầu chọc thanh âm tràn đầy hận ý, mà Lâm Hiên lúc này thời điểm, cũng nhớ tới Huyết Nguyệt Ma Thiềm lai lịch, xác thực là chân linh một trong, hơn nữa là dùng hung tàn hiếu chiến nổi tiếng đấy. Luận thực lực, so Kim Nguyệt chân thiềm còn muốn hơn hẳn một bậc, quái không thể nói trước, có thể đem gã đại hán đầu chọc sư muội diệt trừ. Bất quá trên mặt của hắn lại không có vẻ sợ hãi. Những người khác biểu lộ cũng không sai biệt lắm. Lúc này đây, bọn hắn thế nhưng mà có 5 vị độ kiếp kỳ tu tiên giả. Diệu Âm tiên tử càng là độ kiếp trung kỳ đích nhân vật. Về tình về lý, cũng sẽ không đánh không lại nho nhỏ Huyết Nguyệt Ma Thiềm đấy. Các vị đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Chỉ cần có thể đem Ma Thiềm trảm trừ, thu hoạch bảo vật tại hạ một mực không muốn. Toàn bộ tặng cho các vị như thế nào? Gã đại hán đầu chọc có chút động mà nói. Mà những người khác nghe xong đề nghị này, cũng khó thỏ động tâm. Hoa, vào thời khắc này, lại là giống to một tiếng truyền vào lỗ tai. Huyết Nguyệt Ma Thiềm lần nữa hộc ra đầu lưỡi. Hư không một hồi mơ hồ. Cái kia đầu lưỡi lắc lư liên tục gian lại có pháp tắc chi lực phóng thích mà ra. Như mũi tên, bắn về phía vài tên độ kiếp kỳ lão quái vật, nghiệt xúc, muốn chết, mấy người tự nhiên giận dữ. Cái này Huyết Nguyệt Ma Thiềm thật đúng là to gan lớn mật. Rõ ràng dám đồng thời khiêu khích bọn hắn 5 tên độ kiếp kỳ tu tiên giả. Bất quá nộ quy nộ, mọi người lại cũng không có liều mạng ý định, một kích kia tới hung hiểm, nhưng bọn hắn lẫn mất càng là nhanh chóng, cùng thi triển thần thông. Tựu lông tóc không tổn hao gì lui qua một bên rồi. Cách chương.